quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát phạt Già Lam là một kẻ đầu óc chỉ toàn đánh đánh giết giết. Đúng là một tên võ phu thô lỗ, với âm mưu quỷ kế thì lại càng chẳng tinh thông. Suy cho cùng, tất cả nỗi sợ hãi và toan tính đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ mạnh. Mà hỏa lực của Già Lam đại đế xưa nay vốn luôn thừa thãi. Chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực thì tuyệt đối không cần dùng tới đầu óc. Dù không thường sử dụng đầu óc, nhưng hắn cũng không phải kẻ đần độn đến mức không biết là gì. Dẫu cho thần kinh hắn có thẳng tuột, dẫu cho có chẳng hiểu gì về tình cảm nam nữ, thì hắn cũng vẫn nhận ra tình cảnh hiện tại, ngọn lửa như dầu sôi trong lòng kia là vì sao mà nổi lên. Nhưng cái đáp án ấy lại khiến Già Lam không thể nào hiểu nổi. Tại sao hắn lại có cái loại dục phê, ọng vô dụng đó? Đáng sợ hơn, người khiến hắn nổi lên dục phê, ọng ấy lại là Nghi Hoàng. Đây là chuyện cười kinh dị gì vậy? Đừng chạm vào ta. Già Lam khó khăn mở miệng, nét mặt Nghi Hoàng vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng nhìn bộ dạng hắn cứng đầu, hoảng loạn, bỗng bật cười khe khẽ, tay cũng dừng lại, mắt không chớp nhìn hắn. Thật sao? Người chắc chứ? Già Lam bỗng chốc như bình hồ lô bị bịt kín, không phát ra tiếng nào. Nghi Hoàng vừa định tiếp tục thì eo nàng bỗng bị siết chặt. Tầm nhìn đảo ngược, nàng bị đè xuống phía dưới. Áp từ thân thể truyền đến, bên tai là tiếng thở dồn dập của nam nhân không cách nào kiềm chế. Thở nặng nề, như mãnh thú vừa bắt được con mồi. Dục vê, ọng được giải phóng hòa lẫn với ý niệm sát phạt khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng đâu là khát khao, đâu là sát ý. Khóe mắt Già Lam đỏ như máu. Hắn chống tay nhìn xuống Nghi Hoàng, trông thấy vẻ bình thản trên gương mặt nàng. Rõ ràng lúc này hắn đang ở thế thượng phong, nàng lại là kẻ nằm dưới. Vậy mà gương mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên như đang nắm quyền chủ động trong tay. Nàng càng bình tĩnh, càng kích TH, ích thần kinh của hắn, ý chí sát phạt và dục vê. Ông hủy diệt khiến hắn không thể chờ đợi mà muốn phá nát sự bình tĩnh trên khuôn mặt nàng. Muốn thấy nàng hoảng loạn, thất thố, Già Lam siết lấy cổ trắng ngần của nàng. Tư thế này cực kỳ nguy hiểm, sát ý như lưỡi dao tẩm mật, vừa ngọt ngào vừa chí mạng. Càng nguy hiểm lại càng khiến người ta run rẩy hưng phấn. Mỹ phẩm Obagi, không phải muốn dạy ta sao? Già Lam khàn giọng hỏi. Nghi Hoàng nhìn hắn, khóe môi bỗng cong lên. Ngươi không phải đã học được rồi sao? Nàng vừa nói, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, giọng mang vẻ hờ hững. Dù học dở tệ, chán Già Lam nổi gân xanh, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nghi Hoàng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn không hiểu Nghi Hoàng đang toan tính điều gì. Tình ái đối với Tu La đi theo sát phạt đạo là một thứ xa xỉ. Có lẽ đám tiểu Tu La phía dưới còn vướng chút cảm tình. Chứ những kẻ như hắn đại đế đứng ở đỉnh cao thì căn cơ của họ đã quyết định rằng họ không có thời gian lẫn tâm tư cho dục vê, ỏng khác. Thập nan thì chìm đắm trong mê loạn, chỉ muốn gieo rắc hỗn loạn, từ đau khổ của người khác mà tìm vui và hấp thu sức mạnh. Bất Dạ Hoa thì lười biếng đến chẳng màng sống chết, chớ nói chi tình yêu hay dục vê, ông, đến sờ nàng còn chẳng muốn. Vô Tận và Đế Đà thì ngẫu nhiên có lui tới với nhau. Nhưng căn cơ của hai người ấy có phần tương hợp, Đế Đà khao khát kiểm soát sức mạnh bạo thực, còn Vô Tận thì vĩnh viễn đói khát không biết no. Kẻ muốn, người cho cũng xem như là đôi bên đều có lợi. Nhưng Nghi Hoàng căn cơ của nàng là phẫn nộ, còn hắn căn cơ là sát phạt. Sát phạt gặp phẫn nộ chỉ có thể là hủy diệt. Không ai chịu nhường ai. Sao có chuyện để mặc đối phương muốn làm gì thì làm? Giữa hắn và Nghi Hoàng, sao có thể? Ta muốn thử xem sao? Nghi Hoàng đưa tay, vòng lấy cổ hắn, ánh mắt nàng u trầm, như đại địa vô tận, mênh mông không thấy điểm cuối. Nàng chủ động cắn lên môi hắn, từng chữ từng lời thấp giọng thì thầm, là ngươi hủy diệt ta, hay ta sẽ thuần phục ngươi? Cách chương.